Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, nhân tính vặn vẹo giai đoạn thứ nhất hoàn thành. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình loại này mạch máu. Coi như là ở thành phố Hải Thành một viện, cũng không phải mỗi một bác sĩ cũng có thể chú ý tới. Hơn nữa thuật trong cắt đứt. Một cái xử lý không làm thì sẽ đưa tới rất thảm thiết hậu quả. Cho nên nói, sau khi giải phẫu quan sát có không sống động tính ra máu là rất cần thiết. Nói thí dụ như ở trước mắt người sản phụ này, phát hiện sớm, có thể 2 lần trước đài cầm máu, mà bây giờ chỉ cần khai đao thì phải bất chấp thiên đại nguy hiểm. Trịnh tổng, chờ một chút, máu đưa tới. Đối với nói hệ thống khởi động là sản khoa nằm viện tổng, Trịnh Nhân dừng lại hình ảnh hệ thống, chỉ cửa mở ra, nằm viện tổng ôm túi máu, mang sản khoa tới gấp trần ban y tá vọt vào, lạnh như băng máu đã dùng nhiệt độ cơ thể hầm nóng. Dùng ra áp vô máu khí rót đến người mắc bệnh mạch máu bên trong. Thay xong túi máu, phòng khoa sản tổng lại thông vội vàng chạy ra ngoài. Trước phẫu thuật ký tên lấy sao? Trịnh Nhân hỏi, y tế chỗ người vừa mới tới, ta đưa máu tới đây, lập tức trở về làm. Vừa nói, bóng người đã biến mất, chỉ để lại một chuỗi lời nói. Chỉ cửa đóng, Trịnh Nhân tiếp tục giải phẫu, phát hiện ra máu mạch máu. Chuyện kế tiếp đơn giản, ống dẫn nhỏ tiến vào, keo bọt biển tắc máu, lần nữa tạo ảnh. Không có, bốc khói. Giải phẫu thành công, Hạnh Lâm viên bên trong. Ở tuyến các thầy thuốc ở liên tiếp ra máu cầm máu tham gia giải phẫu học hỏi sau đó. Mỗi người có riêng mình nhận thức, nói về tham gia giải phẫu đối với cấp cứu cầm máu. Thật đúng là hữu dụng à. Sau này chữa bệnh, bên trong khoa ngoại khoa hóa, ngoại khoa vết thương nhỏ hóa. Đây là chiều hướng phát triển. Tham gia giải phẫu, nếu như có thể cải thiện bác sĩ bị tuyến tình huống, tất nhiên sẽ là một viên lóng lánh ngôi sao mới. Không như vậy dễ dàng cải thiện. Phỏng đoán được tương lai khoa học kỹ thuật có thể làm được một điểm này. Người nào nói, đạt phân kỳ người máy đã tuyến. Hiểu một chút, thật hy vọng chúng ta có thể giống như là máy bay không người lãnh vực. Ngang trời xuất hiện một công ty sản xuất nghiêu bức người máy, thay thế tham gia bác sĩ giải phẫu. Các thầy thuốc nói chuyện phiếm, càng ngày càng chuyên nghiệp, càng về sau trực tiếp chạy tinh thần biển khơi, chạy gen nanometer đi. Giải phẫu làm xong, Trịnh Nhân cảm giác không có chút nào độ khó, bởi vì là da máu động mạch bị tắc máu. Người mắc bệnh huyết áp theo da áp vô máu khí giảm tươi đóng băng hồng cầu truyền vào mới bắt đầu chậm chạp kiên định hồi thăng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, người này là sống. Trịnh Nhân liếc một cái hệ thống mặt bản, trên góc phải giải phẫu độ hoàn thành biến thành 100%. Đại sư cấp tham gia trình độ, thật lòng không phải thổi phồng lên. Hơn nữa đi qua Trịnh Vân Hà giải phẫu, xuyên ống liền thật là nhiều bừa bộn mạch máu. Trịnh Nhân cảm giác được mình trình độ ở cấp đại sư trở lên còn có tiến triển. Cùng hồi phòng cấp cứu, nhất định phải đi trong hệ thống xem. Bàn điểm một cái hôm nay giải phẫu, nhiệm vụ thu hoạch, rất đáng tiếc là thầy thuốc lòng cha mẹ nhiệm vụ bởi vì là vượt quá thời gian thất bại. Chí ít Trịnh Nhân không nghe được hoàn thành nhiệm vụ âm thanh nhắc nhở. Thật là tiếc nuối à. Nhưng mà nếu như lại cho Trịnh Nhân một lần cơ hội, hắn lựa chọn vẫn là tìm khối u cung cấp máu mạch máu, mà không phải là qua loa xuống đài. Tứng tưng, hệ thống hoàn thành nhiệm vụ thanh âm xuất hiện. Nhiệm vụ khẩn cấp, nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức mất hút giai đoạn thứ nhất hoàn thành. Nội dung nhiệm vụ, cấp cứu một người sản hậu chảy máu nhiều người bệnh thành công. Tưởng thưởng nhiệm vụ. Hệ thống trong tính toán, ký chủ lấy được tưởng thưởng nhiệm vụ, bị động năng lực, may mắn cộng 2, kết dư nhiệm vụ thời gian hao tổn đổi trị giá kinh nghiệm 5.640 điểm. Trịnh Nhân cau mày, lúc nào nhiệm vụ lại biến thành liên tục nhiệm vụ? Hơn nữa cho tưởng thưởng lúc này móng heo lớn hệ thống còn trải qua mười mấy giây tính toán. Trịnh Nhân đều cảm giác được mình não hào phóng bắt đầu nóng lên. Chẳng lẽ là CPU tính toán tốc độ quá nhanh đưa đến? Rảnh rỗi, nhất định phải đi trong hệ thống xem. Trịnh Nhân yên tĩnh hạ lòng, cảm thụ may mắn cộng 2 mang cho mình chỗ tốt. Nhưng mà, cái gì đều không cảm nhận được. Ấn 15 phút, cục bộ ra áp băng bó. Trịnh Nhân và phòng giải phẫu y tá, sản khoa phái tới đi theo một người trực bác sĩ đem người bệnh đưa lên băng ca. Trên bàn mổ, tràn đầy máu tươi, sau khi giải phẫu có bận rộn, chỉ là quét dọn, sửa sang lại, khử độc, liền được một tiếng, đem người bệnh đưa trở về, đè lên tâm điện giám hộ. Trịnh Nhân gặp người mắc bệnh cao áp đã vượt qua 90. Như vậy tốt vô cùng. Cấp cứu thành công. Đây là một kiện mang cho người cảm giác thỏa mãn sự việc. Trịnh Tổng, cảm ơn. Phòng khoa sản Tổng Lê thân thể mệt mỏi đi tới Trịnh Nhân bên người. Gặp người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật bắt đầu vững vàng. Trong lòng một lớn tảng đá rốt cuộc rơi xuống đất. Thiên ân vạn tạ. Khách khí, Trịnh Nhân mỉm cười, trước phẫu thuật ký tên lấy đi. Làm xong rồi, phòng khoa sản luôn nói, chúng ta không có mô bản, lại đi phòng cấp cứu truyền một bộ mô bản tới đây. Người bệnh tiếp tục vô máu, chú ý đừng xuất hiện DIC, sản đạo chèn ép cầm máu, rất nhanh là có thể tỉnh lại. Đúng rồi, chi phí vấn đề đem nồi vứt cho y tế chỗ. Để cho viện phương bảo đảm, Trịnh Nhân thành thật đem xử lý vô danh thị kinh nghiệm dốc túi truyền. Thủ, nếu như không có tương ứng kinh nghiệm, ngày hôm nay loại chuyện này xử lý nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều sơ suất. Trịnh Nhân kinh nghiệm đều là ở khoa ngoại tổng hợp một chút xíu học được. Cảm ơn, rời đi phòng bệnh, Trịnh Nhân thật giống như thấy một bóng người quen thuộc, nhưng chớp mắt một cái. Người nọ liền biến mất không gặp. Đối với mặt manh thời kỳ cuối người bệnh Trịnh Nhân bạn học mà nói, dựa vào hình bóng nhận ra một người độ khó tuyệt đối muốn vượt qua bây giờ để cho hắn một người hoàn thành tuyến tụy ruột đầu liên hiệp phẫu thuật cắt bỏ. Trịnh Nhân bị phòng khoa sản tổng một đường đưa ra sản khoa phòng bệnh, lại đưa đến cửa thang máy trở lại phòng cấp cứu. Trịnh Nhân gặp Dương Lỗi ngồi ở trong phòng làm việc một mình ngẩn người. Giao hàng cơm hộp để ở một bên. Hắn đã ăn xong rồi mình phần kia. Ở bệnh viện chính là như vậy. Cũng không ai biết lúc nào xuống đài. Cũng không biết mình lúc nào sẽ bận rộn. Cho nên, có cơ hội liền ăn chung. Không có cơ hội vậy không khách khí. Có ăn thì ăn một hớp. Trời mới biết một giây kế tiếp sẽ có cái gì cấp cứu tới. Thế nào? Ăn no chống đỡ. Trịnh Nhân làm trò đùa. Trịnh Nhân, số 6 giường 12 thân nhân người bệnh thật đồ gây rối. Dương Lỗi nói đến, người tuổi trẻ kia đánh người bệnh một bạt tai. Buổi tối mụ mụ nàng quỳ ở trên giường cho hắn nói xin lỗi. Hắn rốt cuộc lại đi. Người bệnh yêu cầu tự động xuất viện. Ta nhìn một cái lưỡi đau, hẳn không có vấn đề. Ta biết, Trịnh Nhân tỏ ý mình rõ ràng. Người dứt khoát đừng kết hôn rồi. Thật nếu là sống, Dương Lỗi nói mới vừa nói phân nửa, liền bị Trịnh Nhân cắt đứt. Ta cùng ngươi nói, đừng ngươi kết hôn sinh con. Liền khuyên ta đừng kết hôn. Có bản lãnh đem con ngươi qua kế cho ta. Ta mang hắn ở bệnh viện mỗi ngày một lớn lên. Sau này vạn nhất thành cả nước nghiêu bức nhất giáo sư vậy nói không chừng không phải. Hai người ăn, ý không có nói tiếp 6 giường 12. Cái đó cắt bỏ liền ruột thừa bệnh nhân nữ trung niên sự việc. Ở trong bệnh viện, gặp loại chuyện này gặp được quá nhiều. Coi như là không ưa, còn có thể thế nào? Đó là người ta chuyện nhà, tùy tình nhúng tay. Nói không chừng người ta người một nhà nói quy về tốt. ngay ngắn như nhau đứng ở ngươi trước mặt, chỉ ngươi mắng to nửa giờ. Bác sĩ sao, làm xong mình bản chức công tác, vậy là đủ rồi, chính là từng cái làm thêm giờ chó, giải phẫu chó, có thể dù sao cũng đừng nghĩ bắt con chuột, xen vào chuyện người khác. Trò chuyện một hồi, Trịnh Nhân để cho Dương Lỗi về nhà, sau đó mình kém một vòng phòng bệnh. Trịnh Vân Hà nhàm chán nhìn trời hoa bản, thật giống như đang suy nghĩ gì. Nhóm nhỏ bên trong, chỉ có Trịnh Nhân và Trịnh Vân Hà quan hệ giữa tương đối xa lạ. Trịnh Nhân hỏi bây giờ tình huống, cũng không có, và Trịnh Vân Hà trò chuyện ý của trời. Liền rời đi phòng bệnh trở lại phòng trực, nằm dài trên giường, ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét, trăng sáng sao thưa. Nhìn hiu quạnh sao trời, Trịnh Nhân có chút văn nghệ hơi thở xông tới. Mình là biết bao lâu không có ngẩng đầu liếc mắt nhìn sao trời. Phi tinh mang tháng, lại không thời gian liếc mắt nhìn. Người sao, bận rộn mới phải, nghĩ tới đây mà. Trịnh Nhân liền ngưng thần tiến vào hệ thống không gian. Mới vừa đi vào, còn không chờ hắn quan sát, liền nghe được tứng tưng thanh âm xuất hiện ở hệ thống trong không gian. Tựa như luân âm, phảng phất có vô số ba hoa trích chòe vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-CAP-NOI-TAN-NOI-TAI-DO-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-TSI-T